Vô. À, cái này. Anh em nhá, chào mọi người. Đáng nhẽ là mình định 12 giờ mới đọc nhưng mà có chút việc tí nữa mình còn phải làm muộn, nên là mình đọc sớm một chút. Nếu bạn nào mà còn thức thì có thể vào nghe. Hoặc là chúng ta có thể không nghe thì để đến ngày mai chúng ta nghe lại các cái clip ở trong danh sách phát nha. Cái nào mà mình chưa đưa vào danh sách phát thì các bạn cũng comment cho ý kiến để mình bỏ vào, nhiều khi bận mãi quá mà nó quên anh em nhé. Giờ mình post cái link lên Facebook để bạn nào mà các bạn xem được, các bạn thấy thì các bạn vào là bên share giúp mình lên các cái đường link Facebook của các bạn. Rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung ở chương chương 39, nghi thức phục trắc. Ở đây tức là các cái tên chương họ vẫn để nguyên cái tên, gọi là gần như là dịch, gần như là máy dịch chứ họ không chỉnh sửa. Nhưng mà đây thì chúng ta có thể hiểu là cái nghi thức thành nhân này là nó gọi là phức tạp kiểu như thế. Kiểu kiểu như vậy, mình chẳng biết nói làm sao cho nó rõ nghĩa tại vì mình đâu có học tiếng Trung Quốc đâu. Mình có bạn bè học tiếng Trung Quốc thôi nhưng mà lại không phải là mình. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu chuyện. Ở phần trước thì Tiêu Viêm của chúng ta đã sau khi kiểm tra đã đạt đủ tiêu chuẩn, tức là có thể ở lại gia tộc tu luyện chứ không bị đẩy đến các cái nơi gọi là nơi khác để coi như là quản lý doanh nghiệp của gia tộc gì đó. Và tuy nhiên thì 1 tháng sau phải trải qua nghi thức thành nhân, thì ở đây hắn phải tiếp nhận khiêu chiến của những người cũng đã trải qua nghi thức thành nhân và có thực lực gần như là tương đương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem nghi thức thành nhân của Tiêu Viêm phức tạp như thế nào. Nghi thức thành nhân cử hành, các công đoạn dài dòng, buồn tẻ, quả thực có chút làm cho người ta đau đầu. Ngồi ở dưới đài, Tiêu Viêm nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ, không khỏi day day cái trán, quay sang Huân Nhi bên cạnh cười khổ nói: "Nghi thức thành nhân này quả thực là tự đi tìm khổ mà." Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Tiêu Viêm, Huân Nhi chỉ đành cười nói: "Không có biện pháp, đây là quy củ, cho dù Tiêu Thúc Thúc bọn họ muốn cũng không cách nào sửa đổi được." Tiêu Viêm thở dài một tiếng bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn ngủ một chút, mắt bỗng híp lại, chậm rãi nhìn qua bên trái dưới đài. Tại cách hai người không xa, Tiêu Chữ đang ghen ghét nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nói chuyện. Thấy Tiêu Viêm đang nhìn mình, hắn giơ lên nắm tay khiêu khích. "Ngu ngốc!" khẽ phun ra 2 chữ, Tiêu Viêm ánh mắt lại nhìn sang Tiêu Ngọc đứng bên cạnh Tiêu Chữ, dừng lại trên đôi chân thon dài gợi cảm của cô nàng vài lần. Chỉ đến khi khuôn mặt Tiêu Ngọc bắt đầu xa sầm lại, hắn mới cười lạnh thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh Huân Nhi, nhìn Tiêu Viêm như thế nàng có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc thì Tiêu Viêm tựa hồ mất đi sự bình thản thường ngày, không chút kiêng kỵ mà đi trêu chọc cô ả. Khẽ dựa trên ghế, Tiêu Viêm nhẹ ngửi mùi thơm thanh tân của Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhã nhắm mắt lại. Ở trên đài, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nửa, rốt cuộc cũng đến lượt Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng gọi trên đài, trên khu khách quý nhất thời có rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nghi vấn lộ ra. Hôm nay bọn họ đến tham dự lễ thành nhân của Tiêu gia, có phần lớn nguyên nhân chính là để xác định vị thiếu niên ở trong truyền kỳ Ô Thản Thành gần đây rốt cuộc có phải đúng như lời đồn hay không. Nghe tiếng gọi, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh nhìn hắn như người ở hành tinh khác, hắn trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà thở ra một hơi, Tiêu Viêm trên mặt vẫn duy trì bình thản. Sau đó dưới những ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, hắn từng bước hướng về phía đài cao. Chủ trì nghi thức thành nhân là nhị trưởng lão Tiêu Ưng. Mặc dù vị nhị trưởng lão này từ trước tới giờ đối với Tiêu Viêm vẫn không có thái độ tốt đẹp gì. Bất quá kể từ ngày kiểm tra sơ bộ xong, hắn cũng thu liễm ít nhiều, sự khinh thường không chút che giấu trước kia giờ đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Ưng ánh mắt có chút phức tạp, nhìn người thiếu niên đang đi lên đài, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tay cầm lấy vài thứ, đồ để dùng trong nghi lễ hướng về phía Tiêu Viêm bước tới. Nhìn nhị trưởng lão đi tới lại nhớ sự nhàm chán của nghi thức thành nhân, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy đau đầu cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Tiêu Viêm ngây ngốc đứng cả nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt.

lần này đã không giáo huấn được tên tiểu tử kia, ngược lại còn thất thủ bị hắn chiếm tiện nghi. Loại kết cục thế này khiến Tiêu Ngọc không thể cam lòng. Nhớ tới hành động xâm phạm của Tiêu Viêm lúc trước, Tiêu Ngọc mặc dù trong lòng lửa giận, vừa giận vừa thẹn, nhưng cũng không còn cảm thấy như mấy năm trước nữa là tìm kiếm đuổi giết Tiêu Viêm trong gia tộc nửa năm. Bây giờ nàng cũng đã trưởng thành rồi, không còn trẻ con như trước. Nếu làm huyên náo lên, cả gia tộc sẽ biết mình bị tên kia làm cho nhục nhã. Khuôn mặt âm trầm đứng ở chỗ cũ suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Ngọc lúc này mới tức giận trả sát đôi chân, thấp giọng mắng. Tiểu hỗn đản, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ cho người biết tay. Yêu Kiều nhăn chiếc mũi, mái tóc phiêu tán như những sợi tơ. Tiêu Ngọc phủi phủi lại chỗ quần áo bị xâm phạm có chút ủ rũ cúi đầu, hướng chân núi mà bước đi. Tiêu Viêm sau khi chạy liền trốn phía sau núi, cũng có chút cẩn thận, lén ở sau núi nhìn Tiêu Ngọc. Đến lúc nàng mặt đầy tức giận bỏ đi mới thoáng thở ra một hơi. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi, tay phải Tiêu Viêm không tự giác được xoa xoa vài cái, thầm nói. So với vài năm trước đây, sờ càng thấy thoải mái hơn. Ai, gặp mặt cùng nữ nhân ngu ngốc này, luôn không nhịn được mà. Không nhịn được tính tình, xem chuyện lúc trước, nàng đã tích oán giận, để lại ấn tượng quá sâu sắc mất rồi. Nghĩ đến đó, Tiêu Viêm nở nụ cười khổ sở, hít sâu một hơi, đem ý niệm trong đầu đó đè xuống, khôi phục lại trạng thái bình thản, chậm rãi bước đi. Bước ra từ chỗ nấp, cước bộ Tiêu Viêm có chút đình chỉ, có chút ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn nữ tử áo xanh ở xa xa, đang đứng dựa vào cây cổ thụ, xấu hổ cười nói. Huân Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Xa xa chính là Tiêu Hôn Nhi, miễn cưỡng dựa vào thân cây, một vạt áo màu tím ở trên chiếc ao then nhỏ, theo gió phiêu đãng mà bay. Làn thu thủy đảo qua Tiêu Viêm, cười mà như không cười nói. Tiêu Viêm ca ca, vừa rồi ta thấy Tiêu Ngọc biểu tỷ tức giận vội vàng chạy đi, chẳng lẽ người lại đụng chạm với nàng ta? Ngượng ngùng vuốt mũi một cái, Tiêu Viêm tiến lại gần cười khan. Ai biết nàng ta gặp phải chuyện gì đâu chứ? Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Huần Nhì có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca chỉ cần cùng nàng ta dây dưa một chỗ, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta há mồm trợn mắt. Nghe Huần Nhì nói điều này, Tiêu Viêm có chút thoải mái, nhún vai nói vẻ vô tội. Người cũng biết ta là bị bắt buộc mà. Không còn cách nào khác, phải cười nhẹ, Huân Nhi cắn cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé để sau lưng, nhìn thần thái nhẹ nhàng của cô gái lại có chút động lòng. Công việc ngày mai tới đấu khí các tìm kiếm công pháp, Tiêu Viêm ca ca cũng chuẩn bị đi. Huân Nhi rời đi, âm thanh xa xa còn vọng lại. Phần của ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng ở đây các bạn nhé. Ngày mai thì nó sẽ vào một chương mới và mình không phải ngày mai mà là hôm nay, bây giờ nó sang mẹ nó 0:04 rồi, coi như hôm nay nó sẽ đến một cái chương mới. Thì cái phần ngắt mạch chương này thì tốt nhất là để ngày mai đấy nhá. Hy vọng là anh em có điều kiện thì thường xuyên vào kênh ủng hộ, có thể like, có thể share. Xin chúc mọi người, nếu mà những ai còn thức thì giờ này ngủ ngon, mà chúc những người nào đang ngủ thì khi nghe đến phần chuyện này sẽ có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.